Lúc này Tô Đàm mới để ý tới khuôn mặt hơi mệt mỏi của Lục Nhẫn Đông, cô áy náy, anh Lục cảm ơn đã chiêu đãi, vất vả cho anh rồi. Lục Nhẫn Đông cười, không cần khách sáo như thế với tôi đâu. Nhưng Tô Đàm lắc đầu, không, tôi rất cảm ơn anh. Giờ khắc này trong lòng cô đã có quyết định, trước sự dịu dàng đến chân thực khiến người ta phải sa vào của Lục Nhẫn Đông, mặc dù hơi khó mở miệng, thậm chí có thể là tự mình đa tình nhưng cô vẫn quyết định nói rõ ràng với Lục Nhẫn Đông. Dường như Lục Nhẫn Đông biết Tô Đàm muốn nói gì, động tác của anh hơi dừng lại, anh nói một cách chậm rãi, Tô Đàm, vụ án giết. Người đó sắp kết thúc rồi. Vụ án giết người, trong nháy mắt bốn chữ này đã hấp dẫn sự chú ý của Tô Đàm, tạm thời ngừng vấn đề kia lại, cô sững sờ hỏi, sắp kết thúc. Đã tìm được hung thủ rồi sao? Lục Nhẫn Đông, cũng gần như vậy. Phản ứng của Lục Nghiên Kiều ở bên cạnh cũng không khác Tô Đàm là mấy, cô ấy trợn tròn mắt, vội vàng hỏi, hung thủ. Hung thủ rốt cuộc là ai ạ? Lục Nhẫn Đông lạnh nhạt, có nói cháu cũng không biết. Lục Nghiên Kiều bĩu môi. Lục Nhẫn Đông lại nhìn về phía Tô Đàm, đợi thêm vài ngày nữa thôi, cuối tháng hẳn là có thể kết án. Tô Đàm nghe vậy thì khẽ gật đầu, tảng đá lớn trong lòng đã hơi buông xuống, nhưng muốn hoàn toàn yên tâm thì sợ rằng phải chờ sau khi tên hung thủ hung ác đó bị tóm. Bị Lục Nhẫn Đông thay đổi sự chú ý, những gì mới vừa rồi chuẩn bị nói Tô Đàm cũng quên mất. Hiện giờ trong đầu chỉ toàn tin tức liên quan đến vụ án và hung thủ. Lục Nghiên Kiều có vẻ như cũng biết khá rõ vụ án này, cô ấy rất tò mò, chỉ mong được bám lấy Lục Nhẫn Đông hóng tin tức. Nhưng Lục Nhẫn Đông rất giỏi giữ bí mật, chỉ có lúc ở bên Tô Đàm thì mới tiết lộ vài điều. Cơm nước no nê, Lục Nhẫn Đông đưa Tô Đàm về trường học. Ngày thứ hai, Tô Đàm vốn muốn đến quán cà phê làm việc như thường ngày, nào biết chị chủ thông báo cô được nghỉ mấy ngày, mấy hôm nay những người khác cũng nghỉ. Tô Đàm khá bận tâm, cô cảm giác vào ngày hôm qua khi rời quán, cảm xúc chị chủ như vậy hình như có gì đó không đúng, cũng không biết Lục Nhẫn Đông và chị chủ trò chuyện những gì. Đại hội thể thao kết thúc, mấy hạng mục lớp Tô Đàm tham gia đều không có giải, tất cả bị mấy lớp ban thể dục ẵm hết. Cũng may giáo viên, phụ trách của họ không quá để ý mấy việc này, chẳng qua ban giám hiệu dặn đi dặn lại họ phải chú ý an toàn, về phòng ngủ sớm. Trong lòng Tô Đàm chỉ mong chuyện này sớm kết thúc. Sau mấy ngày nghỉ, chị chủ đã hồi phục tinh thần, còn đùa là đến khi quán cà phê bước sang mùa ế ẩm thì sẽ đóng cửa một thời gian, đi tham thú cảnh sắc vài nơi. Tô Đàm thấy chị chủ không tiếp tục buồn phiền nữa thì tạm thời yên tâm, mấy chuyện như thế này cô cảm thấy nên cho qua như vậy đi. Nhưng Tô Đàm sai rồi. Buổi sáng ngày 7 tháng 4, Tô Đàm đến quán cà phê rất sớm. Hôm nay cô làm ca sáng, cũng không có tiết học sáng nên cô đến sớm hơn một chút. Cô đeo chiếc túi để đầy tài liệu thi dày cộm, định chờ khi vắng khách thì mở ra xem một chút. Lúc tới cửa Tô Đàm phát hiện có mùi lạ, cô nhìn vị trí đỗ xe, biển số xe quen thuộc vẫn ở đó. Tô Đàm, chần chừ trong chốc lát, móc chìa khóa ra mở cửa, cô chậm rãi bước vào bên trong, nhỏ giọng hỏi, chị chủ, chị tới rồi ạ? Quán cà phê bật đèn sáng trưng nhưng không có ai đáp lại, Tô Đàm nuốt nước bọt, sống lưng lạnh toát, tiếp tục gọi hỏi, chị chủ. Vẫn không có tiếng ai đáp lời cô. Một lớp mồ hôi mỏng xuất hiện trên trán Tô Đàm, khứu giác của cô lại bắt đầu ngửi được mùi vị quen thuộc, mùi có thể khiến cho người ta thấy buồn nôn, mùi máu tanh. Cửa sau đã mở, thường thì chị chủ sẽ ngồi ăn sáng hoặc tưới nước cho hoa cỏ ở đó. Tô Đàm vỗ thật mạnh vào trán để ép bản thân tỉnh táo lại, cô hít một hơi thật sâu, lấy dũng khí đi về phía sân sau. Sau đó, Tô Đàm đẩy cánh cửa khép hờ ra. Đời này của Tô Đàm có lẽ không bao giờ quên được cảnh tượng lúc ấy, chị chủ ngồi trên ghế, bên người đặt một bó hoa. Hồng rực rỡ, cô ấy chống cằm nhìn thẳng vào Tô Đàm với ánh mắt lạnh lẽo đến cùng cực. Mà ở trước mặt cô là một thi thể chảy máu đầm đìa, người này cô rất quen mặt, là người đàn ông anh Tuấn thường ngày gửi hoa hồng cho chị chủ. Sao lại tới sớm như vậy chứ? Chị chủ than thở rồi đứng lên, đưa ngón tay dính đầy máu sờ lên gò má Tô Đàm, khẽ nói, chị dọa em sợ rồi. Tô Đàm lùi lại, suýt thì ngã nhào, vốn dĩ cô nên hét lên nhưng bởi vì quá sợ hãi, mọi âm thanh đều bị tắc nghẽn trong cổ họng. Em báo cảnh sát đi, Tần Nhu nói, mọi thứ đều kết thúc cả rồi. Tô Đàm nói không nên lời, đưa tay ấn số gọi 110. Cảnh sát nhanh chóng tới nơi, chẳng qua khi áp giải Tần Nhu đi thì cũng tiện thể dẫn Tô Đàm đi lấy lời khai. Lục Nhẫn Đông nhanh chóng xuất hiện trước mắt Tô Đàm, thấy cô run lẩy bẩy, sau khi ngồi xuống liền lấy áo khoác của mình khoác lên người cô. Chị chủ là hung thủ sao? Tô Đàm hỏi như vậy. Lục Nhẫn Đông thở dài, phải mà cũng không phải. Tô Đàm, như vậy là sao? Lục Nhẫn Đông, chẳng qua cô ấy bị xúi dục mà thôi. Tô Đàm yên lặng, Lục Nhẫn Đông, vụ án hơi phức tạp nhưng hung thủ đã chết. Bây giờ đến lượt Tô Đàm ngạc nhiên, cô hỏi, chết. Lục Nhẫn Đông, đã chết rồi. Giọng anh rất thản nhiên. Tô Đàm, chết thế nào? Lục Nhẫn Đông, đương nhiên là tự sát. Anh thấy Tô Đàm run cầm cập còn lạnh à, tôi đi bật điều hòa nhé. Tô Đàm lắc đầu, khó khăn nói, lạnh nhưng không phải lạnh ngoài da. Là cái lạnh từ sâu trong xương tủy, liên tục dùng mình, hơi lạnh kia cũng không phải do nhiệt độ môi trường mà là cái lạnh tê tái từ trong tâm hồn. Tô Đàm có thể đoán được hung thủ và chị chủ có thể có liên quan đến nhau nhưng lại chưa bao. Giờ nghĩ tới việc có sự tham dự của chị chủ trong đó. Lục Nhẫn Đông nhìn Tô Đàm, khẽ than thở, đây hẳn là một câu chuyện dài, câu chuyện liên quan tới hoa hồng, liên quan tới tình yêu, liên quan đến cái chết và quà tặng. Tô Đàm hít một hơi thật sâu. Lục Nhẫn Đông nhìn vẻ mặt đầy thương tiếc của Tô Đàm, anh đan ngón tay vào nhau, chậm rãi nói, nếu cô muốn nghe, vậy tôi sẽ từ từ kể. Cách chương.